Nguyện ước cuối cùng, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Trạch sau bữa tối hôm nay tự nhận mình vừa thấy được kỳ quan thứ 8 trên thế giới. Chị cậu Hàn Vũ Thanh vậy mà dùng ánh mắt ôn nhu như thế nhìn thẩm nữ thần. Còn có, bình thường ít gắp đồ ăn cho người khác mà bây giờ chị ấy lại chủ động gắp cho thẩm Chi Du. Quả là đặc sắc nha. Hàn Vũ Trạch từ khi bắt đầu bữa tối nói luyên thuyên trước mặt hai người đến bây giờ thì trố mắt nhìn động tác chị mình. Bên ngoài thì giả vờ bình tĩnh, bên trong giờ đang reo ầm lên vì nghe mùi kiêu dây. Gian tình, đâu đây? Đến khi kết thúc bữa ăn, Hàn Vũ Trạch vất vả theo đuôi chị lên nhà cô. Vừa đi vừa nheo mắt quan sát chị. Hàn Vũ Thanh từ khi về nước đã luôn sống bên ngoài. Còn Hàn Vũ Trạch thì ở lại trong nhà với ba mẹ. Tuy nhiên cũng không ở nhà thường xuyên vì công tác khắp nơi. Chuyện này làm mẹ Hàn lắc đầu ngao ngán. Đứa con gái lớn sống bên ngoài đã quen không trách. Con trai nhỏ bây giờ đi làm thì suốt ngày bay đi bay về không có ngày nghỉ. Ba mẹ Hàn phải đối mặt với căn nhà quạnh hiu mỗi hai vợ chồng. Vì thế mà ông bà cũng tự giải khuây. Mỗi năm hai chuyến du lịch xa nhà. Cho nên có thể nói, bây giờ hai chị em cũng coi như là sống bên ngoài độc lập hoàn toàn. Chỉ ngày lễ hay ngày nghỉ rảnh rỗi mới về nhà xem. Quay lại tình huống hiện tại của hai chị em. Bây giờ cục diện là Hàn Vũ Trạch đang ngồi xếp bằng trên sofa chờ chị cậu tắm rửa. Ánh mắt chàng trai trẻ nham hiểm híp lại. Xem chừng đang suy nghĩ chuyện gì động trời. Nửa giờ sau, Hàn Vũ Thanh mặc áo thun trắng rộng che khuất quần đùi. Lộ ra hai chân thon dài mê người bước ra phòng khách. Tóc tùy ý xõa xuống. Bộ dáng nhàn nhã ngồi xuống uống nước. Cô nhìn thấy em trai đang híp mắt quan sát cô. Tiện tay rót nước cho cậu. Nhướng mày chờ câu hỏi. Hàn Vũ Trạch nôn nóng thẳng lưng lên. Cha hỏi. Chị khai mau. Chị và thẩm nữ thần có quan hệ gì? Hàn Vũ Thanh chớp chớp mắt, tự nhiên nói, bạn bè, em không tin. Hàn Vũ Thanh hết cách, nghiêm túc nói, là thật, chỉ là bạn bè. Hàn Vũ Trạch thấy chị hình như nói thật, suy nghĩ một chút nói, đổi câu hỏi khác, chị có ý với chị ấy phải không? Lần này, cô trầm mặc, cầm ly nước uống một ngụm, nhẹ giọng, này tuy nhỏ tưởng chừng như không nghe được nhưng mà đêm tối yên ắng. Trong nhà chỉ có hai người nên âm thanh này phá lệ rõ ràng. Chị, là thật sao? Hàn Vũ Trạch kéo dài giọng thể hiện sự nghi hoặc tột độ. Giọng cậu cũng kích động. Thấy mình quá xúc động. Cậu hít một hơi rồi nói. Vậy chị tính làm gì? Đừng hỏi tại sao Hàn Vũ Trạch có thể chấp nhận dễ dàng như vậy. Cái này phải quay về quá khứ của Hàn Vũ Thanh. Hàn Vũ Thanh 17 tuổi ở Anh Quốc có mối tình đầu tiên. Mối tình đầu luôn khiến con người bồi hồi biết bao. Muốn chia sẻ cảm xúc cho người thân thiết biết. Hàn Vũ Thanh cũng không ngoại lệ. Cô đã chọn đứa em trai của mình. Cô nói cô thích con gái. Đang quen một người bạn gái làm Hàn Vũ Trạch lúc đó mới mười mấy tuổi điêu đứng. Ngớ ngẩn một phen. Nhưng mà do sống ở nước ngoài nên cậu cũng cởi mở. Còn nói ủng hộ chị gái. Lúc đó ba mẹ Hàn không có bên cạnh hai đứa nhỏ. Bởi vì công việc nên thường xuyên bay đi bay về. Chủ yếu là về nước. Lâu lâu lại đến Anh ở cùng con cái một thời gian. Bởi vậy hai chị em rất gắn bó với nhau. Sau nữa, vào lúc ba mẹ Hàn đến Anh là đúng kỳ nghỉ hè ở trường của hai đứa trẻ. Chính khoảng thời gian đó ba mẹ Hàn mới biết bí mật của con mình. Hàn Vũ Thanh lúc ấy đang trong tình yêu đầu. Thỉnh thoảng không tránh khỏi biểu hiện vui vẻ ra mặt. Có lẽ vì cảm giác con gái khác thường. Vì từ nhỏ nó không hay bộc lộ cảm xúc. Ấy thế mà dạo này cứ cười tủm tỉm thỏa mãn. Ba mẹ Hàn không hỏi trực tiếp mà ép hỏi Hàn Vũ Trạch. Tuy là cậu bé mới đầu nghĩa khí. Không tiết lộ chuyện của chị. Nhưng mà vì bị ba mẹ lừa một phen nên cũng đành phải nói một ít thông tin cho ba mẹ. Cậu nói chị quen bạn mới và người bạn đó rất tốt nên chị rất vui vẻ khi ở cạnh bạn ấy. Nói vậy là biết hết rồi bạn Trạch Oyi. Nhưng mà nhiêu đó thôi. Ông bà cũng tra được rồi. biết con gái thích nữ, ông bà cũng có buồn ít nhiều. Họ còn muốn bồng cháu sớm nha, chứ mà đợi Vũ Trạch cưới vợ sinh con chắc còn lâu lắm. Tuy là buồn nhưng ông Hàn cũng chủ động khuyên vợ, con cái có nhân sinh của nó vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Sau đó thầm nhủ ông bà sau này có thể chỉ có cháu nội thôi à. Rồi sau nữa tất nhiên là ông bà đồng ý việc con gái thích nữ. Thành công cam ao với cả nhà của Hàn Vũ Thanh cứ như vậy diễn ra. Cách chương.